Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 192 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì ánh mắt của Lâm Động lấp lánh, một lát sau bỗng ngẩng đầu lên cười với cả Cổ Yên. Cổ Yên cô nương, làm thế nào để vào Hồng Hoang Tháp? Nghe Lâm Động hỏi như vậy, Cổ Yên nở ra nụ cười. Nàng ta cũng đã lĩnh giáo qua tính cách của Lâm Động. Nếu Hồng Hoang Tháp mà cũng đánh động được hắn, thì có lẽ chuyện này là... Nghe Lâm Động hỏi như vậy, Cổ Yên nở ra nụ cười. Nàng ta cũng đã lĩnh giáo qua tính cách của Lâm Động. Nếu đến cả Hồng Hoang Tháp mà cũng không đánh động được hắn, thì có lẽ chuyện này là hết hy vọng. Nhưng cũng may là vẫn chưa đến mức quá biến thái. À, Hồng Hoang Tháp đó là do ngũ đại gia tộc cùng bảo vệ. Mỗi năm mở ra một lần, chỉ có 3 người vào được trong thôi. Gia tộc nào giành được chức quán quân thì sẽ có được 3 suất này đó. Có 3 suất thôi sao? Lâm Động chau mày lại. Hắn không ngờ lại số suất ít như vậy. Và quả nhiên là giống như hắn đã dự liệu, nó có liên quan đến võ hội. Nếu như Lâm Động Hinh giúp được Cổ gia giành quán quân, thì ta sẽ thuyết phục gia tộc nhường lại cho ngươi một suất. Ngươi thấy sao? Lâm Động trầm ngâm. Hắn không muốn tham gia vào ân oán tranh đoạt giữa các đại gia tộc, nhưng tình hình đột biến của Thạch Phù khiến hắn không thể không suy nghĩ một chút. Tuy rằng hiện giờ hắn không cảm nhận được Thạch Phù thần bí có năng lực gì đáng kể, nhưng hắn biết có lẽ nó sẽ là thứ trợ lực lớn nhất của hắn sau này. Đương nhiên là tiền đề cũng phải đánh thức được Thạch Phù. Chuyện này Lâm Động đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng mà chưa có tiến triển gì. Thạch Phù thần bí quá huyền ảo, với năng lực của hắn căn bản không thể làm gì được. Cũng chính vì thế khi mà cảm nhận được nhu cầu của Thạch Phù, tâm tình của Lâm Động thì không khỏi kích động. Quỷ quái thật nhỉ. Ánh mắt của Lâm Động lấp lánh. Mãi một lúc sau hắn mới nghiến răng thốt lên một câu. Ở loạn ma hải này, cường giả nhiều như lá mùa thu, hỗn loạn hơn Đông Huyền Vực quá nhiều. Lâm Động còn muốn tìm tấm tổ phù thứ hai ở đây nữa. Nếu tìm được thì chưa biết chừng lại là một trận chiến ác liệt nữa. Mà đại chiến ở đây thì không phải như trước đây. Sức hấp dẫn của tổ phù đủ khiến cho tất cả những lão quái từ huyền cảnh đều phải đỏ mắt. Vì vậy để có được tấm tổ phù thứ hai này, Lâm Động bắt buộc phải tăng cường thực lực, mà Thạch Phù thần bí là một cách trong đó. Nếu cho ta một suất thì ta sẽ giúp. Lâm Động không do dự nữa, ngẩng đầu lên cười với cả Cổ Yên mà nói. Được, nhất ngôn kiều đỉnh. Cổ Yên gật đầu mà cười. À, ngoài ra thì ta hy vọng đến lúc đó các ngươi cho ta một tấm bản đồ hoàn chỉnh của loạn ma hải. Lâm Động cũng cần tấm bản đồ hoàn chỉnh để mà tìm tổ phù. Bản đồ hoàn chỉnh sao? Cổ Yên khựng người lại, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Tuy bản đồ hoàn chỉnh khá quý giá, nhưng Cổ gia vẫn có thể có được. Tuy là không biết ngươi cần bản đồ hoàn chỉnh để làm gì, nhưng ta phải nói trước, loạn ma hải rộng lớn hơn rất nhiều so với cả ngươi tưởng tượng. Thậm chí có những hải vực còn chưa được khám phá. Vì thế cái gọi là bản đồ hoàn chỉnh cũng chỉ có trong phạm vi được khám phá mà thôi. Vậy sao? Còn có những hải vực chưa được khám phá nữa sao? Lúc này thì Lâm Động mới thật sự cảm thấy phức tạp, không ngờ rằng loạn ma hải lại rộng lớn đến như vậy. Về những khu vực chưa biết kia thì chắc chắn chỉ có hải yêu tộc mới thăm dò được thôi. Cổ Yên nói. Hải yêu tộc sao? Lâm Động khẽ giật mình. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn nghe đến chủng tộc này. Thì trong loạn ma hải, thế lực lớn mạnh nhất không phải là các tông phái hay là gia tộc gì đó, mà chính là hải yêu tộc. Bọn họ sống trong đại dương, là bá chủ chân chính của loạn ma hải đó. Cổ Yên biết là Lâm Động mới đến loạn ma hải, nên hắn không biết những điều này cũng là bình thường. Trong loạn ma hải, thế lực phức tạp, con người, yêu thú, hải yêu. Giữa các thế lực thì luôn có sự cạnh tranh ác liệt và nguy hiểm hơn những nơi khác. Đương nhiên là tuy nguy hiểm, nhưng mà nơi này cũng rất có ích lợi cho cường giả tu luyện. Mà muốn trở thành cường giả chân chính thì không thể thiếu sự ma luyện được. Lâm Động cũng rất đồng tình với điều đó. Thực lực như là Cổ Yên, nếu so với cả các đệ tử trẻ tuổi ở Đông Huyền Vực thì chắc chắn là thuộc tầng lớp đỉnh cấp. Nhưng ở trong loạn ma hải thì chỉ có thể coi là ưu tú. Nói vậy không phải là Nguyên Thương, Lăng Thanh Trúc có thiên phú kém hơn Cổ Yên, mà đó là do môi trường tạo nên. Hơn nữa tài nguyên trong loạn ma hải cũng nhiều hơn Đông Huyền Vực. Đương nhiên như vậy thì cũng không có nghĩa là các tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực yếu thế hơn các tông phái ở loạn ma hải. Những thế lực như là Nguyên Môn, Đạo Tông, nếu đặt tại loạn ma hải thì cũng có thể sánh ngang với cả Tà Phong Động Thiên. Bất luận thế nào thì truyền thừa của những tông phái đó cũng dễ chuyển lại cho đời sau hơn so với sự bất ổn như là loạn ma hải. Được rồi, nếu ngươi đã đồng ý vậy thì chúng ta lên đường thôi. Chúng ta ở đây đã hơn một tháng rồi, chỉ còn nửa tháng nữa là tới võ hội. Trên đường đi, ta sẽ cho ngươi biết thêm thông tin về tứ đại gia tộc còn lại. Cổ Yên nói. Đám đệ tử Cổ gia xung quanh thấy vậy thì cũng phấn khích gật đầu. Bọn họ đều đã thấy sự cường hãn của Lâm Động. Đương nhiên là bọn họ rất là vui vì đã tìm được viện trợ. Có lẽ lần này Cổ gia được nở mày nở mặt rồi. Lâm Động cũng không có ý kiến gì, liền gật đầu. Đám đệ tử Cổ gia thấy vậy lập tức giải tán, thu dọn doanh địa chuẩn bị rời khỏi Huyền Linh Đảo. Lâm Động đứng tại chỗ nhìn mọi người bận rộn cũng khẽ thở ra một hơi. Đồng ý với cả Cổ Yên tham gia võ hội ngũ gia gì đó, hắn cũng có suy nghĩ khác. Hôm đó ba huynh đệ hắn thực hiện dịch chuyển không gian bị Thiên Nguyên Tử gây rối. Vì vậy hiện giờ không biết hai người Tiểu Viêm, Tiểu Điêu ở đâu, liệu rằng có an toàn hay không. Vì vậy khi mà tìm tổ phù, Lâm Động cũng sẽ cố gắng đi tìm bọn Tiểu Điêu. Nhưng loạn ma hải này quá rộng lớn, muốn tìm một hai người quả thật còn khó hơn cả mò kim đáy bền. Mà võ hội ngũ gia kia thì khá là có danh tiếng. Nếu như hắn tham gia, có lẽ tiếng tăm sẽ được truyền đi rất xa. Và đến lúc đó thì bọn Tiểu Điêu mà biết được thì có thể tìm được hắn. Hy vọng rằng là bọn họ vẫn còn bình an. Lâm Động lẩm bẩm, nhất thời nhìn về hướng đông, hai bàn tay trong ống tay áo khẽ siết chặt lại. Nguyên Môn lão cầu, ta đã nói rồi, đến khi ta trở lại Đông Huyền Vực thì đó sẽ là ngày Nguyên Môn các ngươi diệt môn. Vì vậy, các ngươi rửa cổ mà đợi ta đi. Lâm Động mím môi, ánh mắt lóe lên hung quang, sát ý lan tỏa lạnh lẽo. Tại một góc trên Huyền Đinh Đảo, một con thuyền khổng lồ gần trăm thước đang đậu sừng sững ở đó. Xung quanh thân thuyền được bao bọc bởi lớp vỏ bằng thép luyện, vô cùng kiên cố. Trên cánh buồm là dấu hiệu của Cổ Giang đang tung bay theo gió. Loạn ma hải thì rộng lớn vô tận, khí tượng trên biển cũng khó lường, bất cứ tai họa nào cũng có thể xảy ra được. Vì vậy ngoài những cường giả vô cùng cường hãn ra thì đại đa số mọi người đều vượt qua biển bằng các loại thuyền lớn kiên cố này. Trên thuyền của Cổ gia thì có không ít đệ tử của Cổ gia, bởi vậy khi mà Lâm Động theo Cổ Yên lên thuyền cũng thu hút không ít ánh mắt nghi hoặc. Cổ Yên tiểu thư. Một lão giả áo xám nhanh chóng tiến lại cung kính hành lễ. Tần thúc, khởi hành đi, đến võ hội đảo. Cổ Yên gật đầu với cả lão giả đó. Lão giả gật đầu, nhưng mắt lại nhìn về phía của Lâm Động đi theo đằng sau Cổ Yên. À, hắn là người viện trợ ta mời lần này, tên là Lâm Động. Cổ Yên cười mà nói. Ồ. Lão giả hơi kinh ngạc, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ, khóe miệng khẽ động nhưng mà không nói gì, chỉ là nét mặt có phần cổ quái. Lâm Động thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, lướt ngang qua, đi vào trong khoang thuyền, nhìn về phía mặt biển bao la. Vùng biển rộng mênh mông này khiến tâm trạng quán cũng có chút cảm thán. À, tiểu thư này, bởi vì Cổ Vân Thiên thiếu gia bị trọng thương, nên tiểu thư mới mời tiểu huynh đệ đây sao? Lão già nhìn Lâm Động rồi hạ giọng mà hỏi. Ừ, Cổ Yên gật đầu, nhất thời nhíu mày hỏi: "Sao vậy? Có gì sao?" "À, theo ta được biết thì Cổ gia chúng ta đã mời được một vị viện trợ khác rồi. Người đó tiểu thư cũng biết đó, chính là thiếu tông chủ của Địa Hải Tông, đã từng có lần cầu hôn tiểu thư Mạc Đào." Nghe lão giả nói vậy thì sắc mặt Cổ Yên hơi thay đổi, nhất thời có phần giận dữ mà nói: "Cái gì? Tại sao lại mời hắn chứ?" "Tuy hắn rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là sinh huyền cảnh tiểu thành, danh tiếng cũng không nhỏ, chắc chắn là gia tộc cũng hết cách rồi, mà thời gian lại gấp gáp như vậy." Lão già cười khổ, nhất thời nhìn bóng lưng của Lâm Động mà nói: "Giờ tiểu thư mời vị huynh đệ đây, đến khi gặp nhau thì chắc chắn Mạc Đào sẽ không để hắn yên đâu." Cổ Yên nghe thấy vậy thì nộ khí bỗng nhiên tan biến, ánh mắt lạnh lùng lóe lên chút giả hoạt, lẩm bẩm: "Mặc kệ tên Mạc Đào đó, chưa biết ai khiến ai không yên đâu. Hy vọng hắn ăn phận một chút, nếu không tự chuốc nhục vào thân cũng chẳng trách ai được đâu." Lão già nghe thấy vậy thì thấy kinh ngạc lắm. Hiển nhiên là không thể ngờ Cổ Yên lại có lòng tin với cả tên Lâm Động như vậy. Nhưng mà cũng không tiện nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi lùi xuống, gọi đám thuộc hạ bắt đầu chỉ huy thuyền. Con thuyền khổng lồ đỏ rực bắt đầu căng buồm, tiến thẳng về vầng mặt trời đang lặn. Trên mặt biển mênh mông vô tận, từng đợt sóng hung hãng trắng xóa quần quật đập lên mạn thuyền, phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Lâm Đạo đứng trên mũi thuyền, ánh mắt nhìn về đường chân trời xa tít. Những làn gió đem theo mùi vị mặn mặn của biển cả thổi tới, khiến tinh thần người ta có chút phấn chấn. Bọn họ đã rời Huyền Linh Đảo mấy ngày rồi. Trong mấy ngày này, bọn họ đi không ngừng nghỉ, dọc đường cũng trải qua một số hiện tượng thời tiết thiên nhiên đáng sợ. Sức mạnh của thiên nhiên khiến Lâm Động lĩnh hội được sự đáng sợ của loạn ma hải. Nhưng mà cũng may là người của Cổ gia có kinh nghiệm phong phú, thời tiết cũng không gây cản trở gì nhiều. Lần này chúng ta đến Võ Hội Đảo, cũng là nơi có Hồng Hoang Tháp. Ở đó có trọng binh cường giả của Cú Ngũ đại gia tộc trấn thủ. Hàng năm chỉ mở ra khi mà võ hội bắt đầu thôi. Năm nào vào thời gian này cũng có vô số cường giả tập trung tới đó. Dù sao thì võ hội cũng là sự kiện không nhỏ của Hải Vực Thiên Phong này. Cổ Yên ở bên cạnh nói. Thường thì võ hội là nơi cho các đệ tử trẻ tuổi giao đấu, vì thế thì mời người bên ngoài giúp cũng phải thuộc độ tuổi thanh niên này. Vì vậy các thế lực đa phần đều mời các cường giả trẻ tuổi có danh khí không nhỏ ở Hải Vực Thiên Phong. Ta nghĩ phải trừ ta ra đó, Lâm Động cười mà nói. Ở Hải Vực Thiên Phong, hắn chẳng có chút danh tiếng nào, hoàn toàn là loại vô danh tiểu tốt. Có lẽ sau võ hội ngươi sẽ có danh tiếng thôi, Cổ Yên cười. Nàng hiểu rõ thực lực của Lâm Động. Khi hắn chỉ mới là cửu nguyên niết bàn đã có thể giải quyết một tiên phù sư tiểu thừa và một yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành. Huống hồ bây giờ hắn đã là sinh huyền cảnh tiểu thành, tuy chưa thật vững chắc nhưng mà chẳng ai có thể phủ nhận được lực chiến đấu cường hãn của hắn. Theo suy đoán của Cổ Yên, nếu Lâm Động sử dụng toàn bộ lực chiến đấu, có lẽ sẽ không có đối thủ trong tầng thứ sinh huyền cảnh tiểu thành. Lâm Động không khẳng định cũng chẳng phủ định mà nói. Vậy bốn gia tộc khác có ai khó đối phó không? Xem nào, thực lực của tứ đại gia tộc còn lại đều không tệ. Trong số các đệ tử trẻ tuổi thì cũng có những nhân vật kiệt xuất, ví dụ như là người của Ngụy gia, nổi danh nhất là Ngụy Chân. Thực lực của hắn là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, nghe nói là có hy vọng trong vòng 2 năm sẽ xung kích sinh huyền cảnh đại thành đó. Vẻ mặt Cổ Yên khá là ngưng trọng mà nói. Ồ. Ánh mắt Lâm Động lóe lên chút kỳ dị, sau đó gật gù. Không hổ là loạn ma hải, đệ tử trẻ tuổi mà đã có nhân vật giỏi như vậy. Sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, ở Đông Huyền Vực có thể coi là cường giả chân chính rồi. Còn hai đại gia tộc khác là Tô Nham của Tô gia và Tống Thành của Tống gia, thực lực cũng thuộc tầng lớp đó đó, cũng khá là khó đối phó. Vậy còn Thần Đồ gia thì sao? Lâm Động hỏi về gia tộc mà Cổ Yên chưa nhắc đến. Thần Đồ gia thì... Nhắc đến gia tộc này, sắc mặt Cổ Yên có chút thiếu tự nhiên, nhất thời cười khổ mà nói. Thần Đồ gia thì có thể coi là gia tộc mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc. quán quân của võ hội năm ngoái thuộc về Thân Đồ Gia đó. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của Thân Đồ Gia, lợi hại nhất thì chính là Thiết Tu La Thân Đồ Tuyệt. Cái tên này thực sự là cả Hải Vực Thiên Phong thì không ai không biết đâu. Thiết Tu La Thân Đồ Tuyệt sao? Lâm Động nheo mắt lại. Gã này có danh tiếng như vậy trong Hải Vực Phong Thiên, hiển nhiên là cũng có bản lĩnh lợi hại. Hiện giờ hắn đã là sinh huyền cảnh đại thành rồi, hơn nữa hắn cũng tu luyện nhục thể cực mạnh. Tu La thể của Thần Đồ Gia được hắn tu luyện đến mức thuần thục rồi. Thời gian không lâu trước đây thì có thông tin truyền ra nói là Thân Đồ Tuyệt từng giao đấu và đánh bại một cường giả sinh huyền cảnh đại thành đó. Cổ Yên lắc đầu cười khổ. Có vẻ lợi hại thật nhỉ. Lâm Động gật gù. Xem ra Thân Đồ Tuyệt đúng là nhân vật khó nhằn. Ở trong Loạn Ma Hải này, có người đã lập nên bảng xếp hạng những đệ tử trẻ tuổi, mà tên Thân Đồ Tuyệt đứng vững ở vị trí thứ 3 đó. Cổ Yên nói. Sao? Thân Đồ Tuyệt chỉ đứng thứ 3 thôi sao? Lâm Động khựng người. Hắn vốn tưởng rằng gã này chính là người mạnh nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi ở Hải Vực Thiên Phong rồi. Cổ Yên thấy vậy thì gật đầu. Đúng vậy. Đứng thứ nhất là Càn Khôn Thủ Châu Càn của Càn Khôn Động Thiên. Còn xếp thứ 2 là Tiểu Minh Vương Tạ Diểm của Tả Phong Động. Hai người này mới là những nhân vật đứng đầu đệ tử trẻ tuổi của Loạn Ma Hải đó. Lâm Động khẽ nhẩm lại hai cái tên này, sau đó cảm thán. Chất lượng đệ tử của Loạn Ma Hải thật sự là cao hơn hẳn Đông Huyền Vực một bậc. Đương nhiên là Thần Đồ Tuyệt thì cũng không yếu hơn hai người kia bao nhiêu đâu. Dù sao thì cũng chưa từng giao đấu, chẳng ai nói rõ được. Cổ Yên nói. Và có một điều nữa, đó chính là võ hội lần này Thân Đồ Gia vì là quán quân năm ngoái nên không cần tham chiến nữa, chỉ cần bảo vệ tháp là được. Sao? Bảo vệ tháp? Ừ. Trong số những người tham chiến võ hội, cuối cùng chỉ có một gia tộc đi đến cuối cùng. Khi đó sẽ khiêu chiến với cả Thân Đồ Gia. Nếu thắng được thì ba người vào Hồng Hoang Tháp, còn nếu thua thì quán quân vẫn là Thân Đồ Gia. Như vậy thì giống như là thủ lôi đài à? Vậy quán quân có lợi ích không nhỏ rồi. Lâm Động cảm thán. Thân Đồ Gia không cần tham gia cuộc cạnh tranh kịch liệt trước đó, chỉ cần nhàn hạ ngồi chờ, thật là lợi ích không nhỏ. Thì đó là ưu đãi của quán quân mà, quy định chính là như vậy. Cổ Yên cũng bất lực, thở dài. Lần bảo vệ tháp này thì chắc chắn là có Thân Đồ Tuyệt. Đúng là mãnh hổ cản đường. E rằng trong tứ đại gia tộc chẳng ai nắm chắc có thể vượt qua được đâu. Cổ Yên nói vậy thì cũng không phải là tự đánh giá thấp mình. Tuy nàng biết thực lực Lâm Động rất là khá, nhưng dù sao thì danh tiếng của Thân Đồ Tuyệt trước giờ đã quá lớn. Biết bao nhiêu chiến tích khiến người ta phải hổ thẹn. Vì thế lần này Cổ Yên cũng không tự tin lắm trong việc Cổ Gia giành được chức quán quân. Lâm Động cười cười, cũng không nói gì hơn. Hắn thì không có hứng thú chủ động đi đọ sức với cả người khác. Nếu không phải vì Thạch Phù Thần Bí thì hắn cũng không muốn nhúng tay vào võ hội lần này đâu. Nhưng mọi chuyện đều không có chữ nếu. Lần này hắn có cơ hội đánh thức Thạch Phù, đương nhiên không thể từ bỏ. Vì vậy nhất định lần này hắn phải có được một suất vào trong Hồng Hoang Tháp. Nếu có kẻ chặn đường thì phải đành đánh bại kẻ đó thôi. Lâm Động buông thõng hai tay, mắt nhìn về phía mặt biển phía xa. Ở đó lại có mây đen tích tụ, một trận bão tố sấm sét dần hình thành. Sau khoảng 10 ngày trên biển, Lâm Động cảm nhận được rõ ràng mặt biển xung quanh dần trở nên náo nhiệt. Vô số chiếc thuyền từ khắp bốn phương tám hướng băng qua và cuối cùng là tập trung ở phía trước. Nhìn qua tràng diện thì vô cùng đông đúc, hoành tráng. Đến võ hội đảo rồi. Cổ Yên đứng trên mũi thuyền, nhìn về đất liền ở cuối tầm mắt, ánh mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vùng đất rộng lớn. Cái gọi là đảo này hiển nhiên là vô cùng rộng lớn. Dù trên mặt biển lúc này có rất nhiều tàu thuyền, nhưng mà vẫn không hề có cảm giác chật chội. Ô kìa, ô kìa, ô kìa. Đó là thuyền của Cổ Gia kìa. À, đứng trên mũi thuyền là Cổ Yên phải không? Đúng là mỹ nhân mặt lạnh. Mà ta nghe nói, Cổ Vân Thiên của Cổ gia trước đây không lâu đã bị kẻ nào đó đánh trọng thương rồi, xem ra không thể tham chiến võ hội lần này đâu. Sao? Cổ Vân Thiên không thể tham chiến sao? Như vậy thì Cổ gia lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy. Khi mà thuyền của Cổ gia tiến gần bờ, xung quanh có không ít ánh mắt nhìn sang. Khi mà thấy chữ Cổ gia trên buồm thì tất cả đều xì xào bàn tán. Cổ Yên nghe được những lời bàn tán kia thì nhíu mày lại, sau đó vung tay lên. Chiếc thuyền nhanh chóng cập bến của Cổ gia. Ở đó đã có không ít hộ vệ của Cổ gia đang chờ sẵn. Lâm Động, đi thôi. Cổ Yên quay sang Lâm Động khẽ nói, sau đó thì nhún mình bay đi trước, đáp xuống trên bến cảng phía xa. Theo sau nàng ta là Lâm Động, Cổ Anh, Cổ Nhã và những đệ tử Cổ gia khác. Cổ Yên tỷ, cuối cùng tỷ cũng đã đến. Cổ Yên vừa đáp xuống thì đã có không ít đệ tử Cổ gia ùa lại. Có thể thấy được địa vị của Cổ Yên ở trong đám đệ tử Cổ gia không hề thấp. Cổ Yên gật đầu với cả bọn họ, sau đó nhìn sang một nam tử trung niên đang tiến lại, khẽ nói, Cổ Lăng Thúc. Phía sau nam tử trung niên đó còn có một gã nam tử khá là tuấn giật. Lúc này hắn đang nhìn Cổ Yên với ánh mắt cuồng nhiệt, nhưng dường như là Cổ Yên coi như là không biết đến hắn. Đến kịp là tốt rồi. Người được gọi là Cổ Lăng Thúc gật đầu cười. Ông ta nhìn chăm chú Cổ Yên rồi mừng rỡ mà nói, mà con đã đột phá rồi sao? Dạ vâng. Ở Huyền Linh Đảo, nhờ có được Sinh Sinh Huyền Linh Quả, nhờ vào nó mà đột phá được Sinh Huyền Cảnh ạ. Cổ Yên gật đầu. Đúng là chuyện đáng mừng thật. Cổ Lăng cười nói, sau đó lùi sang nửa bước chỉ vào nam tử tuấn giật kia mà nói, Tiểu Yên, đây là Mặc Đào. Con cũng không lạ gì nữa. Lần này hắn là người viện trợ của Cổ gia ta đó. Cổ Yên cô nương, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Mặc Đào bay ra, bộ dáng khá là phong độ, cười nói với cả Cổ Yên một cái rồi mới nói. Cổ Yên bình thản liếc nhìn hắn một cái, sau đó cũng đứng sang một bên, chỉ vào Lâm Động, nhìn sang Cổ Lăng mà nói, dạ Cổ Lăng Thúc, đây là người viện trợ mà con mời đến, Lâm Động. Cổ Yên vừa dứt lời thì Cổ Lăng và những đệ tử xung quanh cũng thoáng khựng người lại, vẻ mặt có chút cổ quái nhìn sang Mặc Đào. Nụ cười trên gương mặt hắn thì dần dần thu lại. Lâm Động cũng cảm thấy khá là đau đầu bởi vì bầu không khí có phần cổ quái này. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Mặc Đào nhìn về phía mình. Trên gương mặt tuấn giật đó hiện lên một nụ cười nửa có nửa không. Một người mới bước vào Sinh Huyền Cảnh, đến khí tức cũng không ổn định, lại được mời làm người viện trợ sao? Cổ Yên cô nương, hành động này hình như là hơi nực cười rồi thì phải. Giọng nói lạnh lùng của Mặc Đào vang lên khiến cho bầu không khí có phần đặc quánh lại. Đám đệ tử Cổ gia xung quanh có phần bất lực nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên cũng đã quen với kiểu châm chọc đó của hắn. Khi mà Mặc Đào vừa dứt lời thì mọi người cũng bắt đầu nhìn về phía Lâm Động. Khí tức của hắn thì đúng là không yếu, nhưng so với cả Mặc Đào đã là Sinh Huyền Cảnh tiểu thành đỉnh phong thì vẫn có khoảng cách. Hơn nữa dù thế nào thì Mặc Đào cũng có danh khí không nhỏ ở Hải Vực Thiên Phong, còn Lâm Động thì chẳng một ai biết đến. Chẳng ai biết được Cổ Yên mời hắn từ đâu đến. Người thế này có thể thay thế được Cổ Vân Thiên sao? Cổ Lăng thấy tình thế như vậy thì khẽ hắng giọng một cái, nhìn Lâm Động rồi cười với cả Cổ Yên. Này Tiểu Yên, chuyện của Vân Thiên con đã biết rồi. Tình hình hiện nay của Cổ gia chúng ta không được tốt cho lắm. Tuy rằng con đã đột phá Sinh Huyền Cảnh tiểu thành, nhưng mà vẫn khó lòng thay đổi được nhiều. Thực lực của Mặc Đào ai cũng biết có thể thay thế được Vân Thiên mà. Cổ Lăng biết rằng Cổ Yên thì không có thiện cảm với cả Mặc Đào, vì thế cũng chỉ cho rằng nàng cố tình tìm một người đến để mà đẩy Mặc Đào đi. Nhưng tình hình bây giờ thì liên quan đến thành tích của Cổ gia trong võ hội, vì thế không thể theo ý Cổ Yên được. Còn về thực lực của Lâm Động, Cổ Lăng nhìn qua là biết hắn mới chỉ bước vào Sinh Huyền Cảnh, hơn nữa khí tức còn chưa ổn định. Hiển nhiên là gần đây dựa vào kỳ bảo gì đó mới có đột phá. Thực lực như vậy so với cả Mặc Đào thì đúng là kém quá xa. Cổ Lăng Thúc này, con không nói đùa đâu. Lâm Động là người con mời về, thực lực quán đủ để trợ giúp Cổ gia chúng ta. Cổ Yên lại lắc đầu nghiêm túc mà nói, Mạc Đào cười nhạt, nhất thời quét mắt lên người Lâm Động, ánh mắt hiện rõ sự khinh miệt. Này Cổ Yên cô nương, hắn có tư cách hay không? Có lẽ không phải mình cô nương nói là được. Ngoài ra ta vốn thì cũng chẳng hứng thú gì với cả võ hội của Ngũ gia đại gia tộc này. Nếu không phải vì thịnh tình của Cổ gia thì ta đã không nhúng tay vào. Nếu Cổ Yên cô nương thật sự không muốn ta tham gia thì ta có thể nhường lại vị trí này. Rõ ràng là Mạc Đào cũng rất có tâm kế. Hắn không tranh cãi gì với cả Cổ Yên mà lấy lùi làm tiến. Nhưng mà khi hắn vừa dứt lời thì sắc mặt của đám đệ tử Cổ gia ở xung quanh đều thay đổi. Cổ Lăng thì chau mày nhìn Cổ Yên với vẻ mặt nghiêm khắc. Tiểu Yên, không được làm bừa. Hả? Ở đây có chuyện gì vậy? Dù sao ở đây cũng là bến cảng của Cổ gia. Xung quanh cũng có một số trưởng bối của Cổ gia đang chỉ huy hoạt động của bến cảng. Nơi đây thì tập trung một đám người đông đúc. Rất nhanh thì bọn họ đã nhận ra. Nhất thời có hai nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm nghị, khí tức khá là mạnh, tiến lại trầm giọng mà hỏi. Hiển nhiên hai người này là trưởng bối địa vị không hề thấp trong Cổ gia. Nhìn thấy bọn họ thì đám đệ tử Cổ gia lập tức hành lễ. Sau đó thì Cổ Lăng nói lại chuyện vừa rồi. Nghe xong, sắc mặt hai nam tử trung niên đó có phần khó coi. Mạc Đào thấy vậy cũng cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực đắc ý nhìn Lâm Đạo. Này Tiểu Yên, không được gây chuyện. Việc mời Mạc Đào là do đích thân trưởng lão căn dặn. Sao có thể thay đổi vì lời của con được? Người nam tử trung niên có lông mày rậm trầm giọng mà nói, nhất thời nhìn sang Lâm Đạo. Vị bằng hữu đây đã đến rồi, thì cũng là khách của Cổ gia ta. Việc làm người viện trợ thì không cần nhắc tới nữa. Từ đầu chí cuối thì Lâm Động không hề nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát mọi việc. Mà sự im lặng này cũng khiến cho người ta không coi ra gì. Cổ Hoa Thúc này, Tiểu Yên đã mời người ta thì chắc chắn là có lý do của muội ấy. Với tính cách của mình, chắc chắn muội ấy không hồ đồ nhất thời đâu. Chi bằng hãy nghe lý do đi. Khi mà nam tử trung niên kia vừa dứt lời thì bên ngoài đám người bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng của một nữ tử vọng tới. Mọi người lập tức đứng tách ra. Một thân ảnh duyên dáng mặc y phục trắng đơn giản nhẹ nhàng tiến vào. Nữ tử đó có dung mạo khá là thanh lệ, đôi mắt tựa hoa đào, khí chất ôn nhu, giọng nói du dương khiến người ta say đắm. Mộng Kỳ tỷ. Rõ ràng là nữ tử này cũng có uy tín không thấp trong mắt các đệ tử Cổ gia. Nàng ta vừa xuất hiện thì không chỉ đệ tử ở xung quanh mà ngay cả Cổ Yên cũng vui vẻ lên tiếng. Lâm Đạo nhìn mỹ nhân dịu dàng này một cái, cặp mắt nheo lại. Khí tức của nàng ta thì mạnh hơn Cổ Yên, dường như còn vượt qua cả Mạc Đào. Cổ gia không hổ là một trong ngũ đại gia tộc. À, Mộc Kỳ. Ba người Cổ Lăng thấy nữ tử đó tới cũng khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Cổ Yên, đợi nghe cái gọi là lý do hợp lý của nàng. Thì Lâm Động quả thực mới đạt được thực lực sinh huyền cảnh trong gần một tháng trước mà thôi. Cổ Yên vừa mới dứt lời thì khóe miệng Mạc Đào đã nhếch lên. Nhưng nó chưa được mở rộng ra thì câu nói tiếp theo của Cổ Yên đã khiến nụ cười đó đông cứng cả lại. Nhưng mà trước khi hắn đột phá lên sinh huyền cảnh, đã có một tiên phù sư tiểu thừa và một yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành chết trong tay hắn đó. Ồ. Cổ Yên vừa dứt lời thì xung quanh lập tức rộ lên những âm thanh kinh ngạc. Không ít kẻ thấy Lâm Động từ nãy không hề nói gì, trong lòng cũng có chút khinh thường. Nhưng mà lúc này thì bọn họ mới biết gã thanh niên trầm mặc này quả thật là có năng lực không tệ. Sắc mặt ba người Cổ Lăng cùng với cả nữ tử tên là Mộng Kỳ kia cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ Lâm Động lại có được chiến tích như vậy. À, đó cũng là chiến tích không tệ nhỉ. Ánh mắt Mạc Đào tối sầm lại nhìn Lâm Động cười mà nói. Nhưng chỉ dựa vào lý do đó thì có lẽ vẫn chưa đủ để ta nhường vị trí cho đâu. Một tiên phù sư tiểu thừa và một yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành. Chiến tích này thì Mạc Đào cũng làm được, chỉ là có chút hơi khó khăn. Vì vậy hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà muốn hắn chủ động nhường chỗ thì là không thể. Ba người Cổ Lăng khẽ gật đầu. Dù lời Cổ Yên nói là thật thì cũng chỉ có thể chứng minh rằng Lâm Động có thực lực tương đương Mạc Đào, chứ không thể ép hắn nhường chỗ cho được. Vậy thế nào thì mới có tư cách chứ? Cuối cùng thì Lâm Động mỉm cười nhìn Mạc Đào mà hỏi. Mạc Đào cười nhạt nhìn Lâm Động, chỉ là nụ cười đó thì ít nhiều có hàn ý. Sau đó hắn xoay cổ tay bình thản mà nói: dễ thôi. Trước nay ta rất tôn trọng quy tắc, ở đây thì coi trọng thực lực. Nếu ngươi thắng ta thì có tư cách, nếu không bằng ta thì... Nói đến đây Mạc Đào khẽ cười, sau đó sát mặt lạnh tanh: thì ngươi cút sớm đi, đừng cản trở việc của ta. Có thể nhận ra là Mạc Đào rất thiếu thiện chí với cả Lâm Động. Bản thân hắn thì cũng rất ái mộ Cổ Yên. Thế nhưng mà lúc này Cổ Yên lại phủ nhận hắn vì Lâm Động. Trong lòng hắn sớm đã bực mình từ lâu. Nếu có bản lĩnh thì thật giao đấu với ta. Kết quả chỉ có hai con đường, ngươi cút hoặc ta cút, thế thôi. Đám đệ tử Cổ gia xung quanh nghe Mạc Đào nói vậy cũng thầm tặc lưỡi. Xem ra hắn nổi giận thật rồi. Ánh mắt ba người Cổ Lăng và Cổ Mộng Kỳ cũng đều khẽ động, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Thật ra thì bọn họ cũng không bận tâm lắm chuyện ai là người viện trợ. Chỉ cần người viện trợ có thực lực thật sự, thân phận gì cũng không quá quan trọng. Mọi ánh mắt lúc này đều dồn về phía của Lâm Động. Lúc này Mạc Đào đã nói như vậy, nếu Lâm Động không dám tiếp nhận thì chỉ đành tự rời đi mà thôi. Trước bao ánh mắt nhìn chăm chú thì Lâm Động cười cười rồi bước ra, nhìn thẳng Mạc Đào mà nói: nếu phải nhất định như vậy thì ngươi cút đi. Khi mà chữ cuối cùng vừa dứt thì nụ cười trên gương mặt Lâm Động cũng tan biến hoàn toàn. Nhất thời một thứ hàn khí lạnh lùng bùng phát ra từ thân thể quán, khiến đồng tử của mấy người Cổ Lăng cũng phải co rụt lại. Và lúc này hàn khí đột nhiên tỏa ra từ trên người Lâm Động. Sự biến chuyển đột ngột này khiến những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh bỗng chốc ngưng bặt. Tất cả đều sững sờ nhìn Lâm Động. Còn mấy người Cổ Yên thì khá là bình tĩnh. Bọn họ cũng khá hiểu về tính cách của Lâm Động. Đừng thấy biểu hiện bình thường quán có vẻ ôn hòa, nhưng đằng sau nó lại là gương mặt của một sát thần. Hơn nữa khi hắn đã thể hiện ra vẻ mặt này thì chắc chắn là đối thủ gặp phải bi kịch rồi. À, người... Cổ Lăng vào lúc này cũng bị chấn động vì lời nói không chút giữ thể diện nào cho Mạc Đào, cặp mày khẽ trao lại. Trong lòng thì thầm nghĩ gã thanh niên này quá là ngông cuồng rồi. Dù sao thì làm người, xử lý việc gì cũng không nên quá lạnh lùng như vậy. Nhưng khi Cổ Lăng chuẩn bị nói gì đó thì Cổ Mộng Kỳ đã liếc mắt ngăn hắn lại. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó dừng lại trên người Lâm Động. Nhãn quang của Tiểu Yên trước nay thì đều không tệ. Muội ấy biết võ hội sắp đến gần, nếu ép Mạc Đào rời đi thì sẽ là tổn thất cho Cổ gia chúng ta. Nhưng nếu muội ấy đã cố chấp như vậy, con nghĩ có lẽ thực lực của tên Lâm Động này không tệ đâu. Nhưng hắn chỉ mới bước vào sinh huyền cảnh, tuy không phải là yếu, nhưng mà vẫn còn một khoảng cách không nhỏ với cả Mạc Đào. Cổ Lăng cau mày mà nói: ai biết được chứ. Cổ Mộng Kỳ cười cười nhìn chăm chú Lâm Động một chút rồi nói: hơn nữa dù hắn thật sự không phải là đối thủ của Mạc Đào thì chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Dù sao nếu hắn thất bại, Tiểu Yên cũng không thể nói gì nữa. Nghe vậy thì ba người Cổ Lăng trầm ngâm rồi cũng gật đầu. Tình hình hiện tại thì đúng là không thể nhìn bề ngoài mà nói rõ được. Nếu đã như vậy thì cứ quyết đấu xem thực lực như thế nào. Nếu Lâm Động thực sự đánh bại được Mạc Đào thì lần này Cổ gia lời to rồi. Trước bao ánh mắt chăm chú đó thì nét mặt Mạc Đào cứng đờ lại. Sau đó ánh mắt hắn nhanh chóng tối sầm lại, cổ họng phát ra tiếng cười cổ quái, nhìn Lâm Động chằm chằm mà nói: bản lĩnh đúng là không tệ thật. Được thôi, để xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà bảo Mạc Bảo ta cút đi chứ. Mạc Bảo lạnh băng nhìn Lâm Động: và nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó thì nhường lại vị trí cho ngươi cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu ngươi chỉ ra vẻ mặt trước mặt ta thì đừng trách ta bắt ngươi phải trả giá cho sự ngông cuồng đó. Lâm Động nhìn hắn khoanh tay mà cười nhạt. Hàn quang lóe lên trong mắt Mạc Đào, nguyên lực cuồng bạo quần quận tỏa ra, những người đứng xung quanh vội vàng lùi ra xa. Mạc Đào vung tay lên, một vòng sáng khoảng 10 trượng hiện lên dưới mặt đất, hắn chỉ vào đó mà nói: ta cũng không ức hiếp gì ngươi, nếu ngươi đẩy ta ra được ra khỏi vòng tròn này thì coi như ngươi thắng. Mạc Đào nói ra lời này thì không hề che giấu đi sự cao ngạo. Danh tiếng quán thì vang dội khắp cả hải vực Thiên Phong. Mà Lâm Động không chỉ thực lực không bằng mà cũng chẳng có danh tiếng gì. Như thế thì không thể khiến cho Mạc Đào nghĩ hắn chỉ muốn dựa vào danh tiếng của mình để mà trèo cao. Loại người này dù thắng hay thua thì cũng không ảnh hưởng gì lớn đối với bản thân hắn. Lâm Động nghe thế thì hơi khựng người lại rồi bật cười. Hiển nhiên hắn đã hiểu Mạc Đào nghĩ gì. Loại người quá để tâm đến thanh danh, lại không hiểu rằng sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tâm thái như vậy thật là quá ngu xuẩn. Được thôi, cũng tùy ngươi. Lâm Động lắc lắc đầu. Hắn không muốn dây dưa nhiều với cả Mạc Đào ở đây nữa. Sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, thực lực này quả thật không tệ. Nhưng đối với cả Lâm Động hiện tại thì không có quá nhiều sự uy hiếp. Kiểu chiến đấu này thì vẫn lên tốc chiến tốc thắng thì hơn. Mạc Đào lúc này cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực. Hiển nhiên hắn cho rằng thanh thế của Lâm Động đã yếu hơn. Chỉ cần hắn thi triển một số thủ đoạn là Lâm Động sẽ phải cun cút cụp đuôi chạy khỏi võ hội đào. Và đến lúc đó thì Cổ Yên chắc chắn cũng nhìn rõ hơn được một vài điều. Cổ gia hiện giờ chỉ có hắn trợ giúp mới giành được chút thành tích mà thôi. Được rồi, hai vị đã nói rõ rồi, thì hãy giao đấu ở đây. Người thắng sẽ trợ giúp Cổ gia lần này, nhưng mà mong hai vị dừng ở mức độ giao hữu thôi. Cổ Mộng Kỳ nhẹ nhàng mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nhất thời bước lên. Theo từng bước chân của hắn thì từng luồng nguyên lực dồi dào lan tỏa. Sức mạnh này mạnh mẽ hơn trước đây rất là nhiều lần. Mạc Đào cảm ứng năng lượng tỏa ra từ người Lâm Động, lông mày giật giật, hàn quang đột nhiên lóe lên trong mắt. Hắn khẽ bước chân ra, tiếng gió rít đột ngột vang lên, hắn đã ra tay trước. Xẹt. Tốc độ Mạc Đào cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện phía trước người Lâm Động. Sau đó hai bàn tay vẽ lên một đường cong quỷ dị, nguyên lực hùng hồn phát ra. Phá Lãng Phân Cốt Trưởng. Ánh sáng màu lam ở trong tay Mạc Đào bùng phát, nhất thời dường như là có tiếng sóng chiều truyền ra. Nguyên lực biến thành những con sóng bạc đầu phía sau hắn, đem theo thanh thế kinh người mà ập xuống Lâm Động. Không thể không thừa nhận rằng Mạc Đào có thực lực kinh người. Một trưởng này có thể khiến cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành bình thường cũng phải rút lui một cách tạm bại. Chẳng trách mắn được Cổ gia mời làm người viện trợ. Nhưng đáng tiếc là Lâm Động không phải loại cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành bình thường. Trưởng phong Lam Quang uỳnh uỳnh ập tới ngày một gần. Bên ngoài cơ thể Lâm Động cũng quần quận thanh quang. Sau đó hắn giơ bàn tay phải ra, trên cánh tay mơ hồ hiện lên hoa văn của thanh long. Dầm. Lâm Động giơ thẳng tay ra, không hề có ý tránh né, ngược lại còn muốn chọc thẳng vào đợt sóng chiều. Sau đó biến trưởng thành quyền, đánh thẳng lên trưởng phong của Mạc Đào giấu bên trong luồng sóng chiều kia. Âm thanh trầm đục vang lên, nhất thời một trận kình phong cuồng bạo bùng nổ, mặt đất lập tức nứt ra thành từng đường nứt to bằng cánh tay. Hự. Sắc mặt Mạc Đào kịch biến, cổ họng phát ra một tiếng rên nhỏ, cả người cũng lùi về phía sau nửa bước, vẻ mặt có chút khó coi. Rõ ràng hắn đã chịu thua thiệt chút ít trong lần va chạm này. Lực lượng mạnh thật nhỉ. Mạc Đào hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời thì đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì một đạo thanh quang đã bắn tới nhanh nhanh như là tia chớp. Quyền ảnh cuồng bạo như là vũ bão, đem theo sức mạnh hung hãn nhằm thẳng tới những chỗ yếu huyệt ở trên người hắn mà công kích. Mạc Đào thấy vậy ánh mắt ngưng tụ, hai tay vung lên, nguyên lực biến thành một vòng xoáy lớn phía trước mặt. Quyền ảnh của Lâm Động đánh lên đó lập tức bị vòng xoáy hóa giải. Chỉ có lực lượng thôi chưa đủ đâu. Mạc Đào cười trào phúng. Sức mạnh nhục thể của Lâm Động quả thật là khiến hắn kinh ngạc không ít. Nhưng đối với hắn, chỉ cần đối phó thích hợp thì sức mạnh đó sẽ chẳng có tác dụng gì lớn. Vậy sao? Lâm Động nhếch mép, sau đó ánh mắt lạnh như băng. Bàn tay phải bỗng nhiên kết ấn pháp quái dị. Nhất thời thanh quang lấp lánh cùng với cả nguyên lực hùng hồn bùng nổ, khiến không ít người cảm thấy khó thở. Võ đế điện, võ đế toái phách ấn. Bàn tay Lâm Động biến thành trưởng tung ra. Vào khoảnh khắc ấy thì sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh khổng lồ. Thiên trùng lãng pháp, thiên trùng môn. Ngay khi nhìn thấy hư ảnh xuất hiện phía sau Lâm Động thì trong lòng Mạc Đào cũng cảm thấy có chút bất an. Liền lập tức hắn cũng không dám chậm trễ, thân hình khẽ động, nguyên lực bùng phát biến thành một vòng xoáy to hàng trăm trượng trước mặt mình, phát ra sức mạnh sát thương kinh người. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Thế nhưng Lâm Động không thèm bận tâm, trưởng ấn vẫn tung ra, đánh thẳng lên vòng xoáy kia. Cái gì? Muốn chết sao? Mạc Đào thấy vậy trong lòng cười mỉa mai, tâm thần khẽ động. Vòng xoáy lập tức xoay tròn định nghiền nát cánh tay của Lâm Động. Két két. Âm thanh ma sát không ngừng vang ra, tia lửa bắn ra tung tóe. nhưng sắc mặt Lâm Đạo không hề thay đổi. Hắn nhìn Mạc Đào rồi nhếch mép mà cười. Phá! Thanh quang đột ngột bùng nổ, nhất thời tựa như là một viên thiên thạch rạch nát chân trời, xuyên thủng vòng xoáy khổng lồ. Nhất thời trên vòng xoáy kia bắt đầu xuất hiện vết rạn và cuối cùng là bùm một tiếng nổ tung. Cái gì? Mạc Đào thấy vậy sắc mặt kịch biến, đặc biệt là khi nhìn thấy quyền ấn xuyên thủng vòng xoáy và vẫn lao về phía mình thì sắc mặt càng thêm khó coi. Ngón chân điểm lên mặt đất, thân thể bay lên định tránh quyền ấn của Lâm Đạo. Thế nhưng mà đúng lúc đó thì khóe miệng của Lâm Đạo nhếch lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Đào với ánh mắt quỷ dị. Tĩnh chỉ! Âm thanh nhỏ đó thì không thể nghe thấy thoát ra từ miệng của Lâm Đạo. Sau đó tất cả mọi người xung quanh cùng nhìn thấy. Mạc Đào vốn đang định dùng thân pháp tránh đòn công kích, thân thể bỗng nhiên cứng đờ lại. Âm! Và ngay lúc ấy thì quyền ấn đã bay tới, đánh mạnh lên ngực của Mạc Đào trước vô số ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Âm thanh trầm đục vang lên trong không gian. Sắc mặt của Mạc Đào tái nhợt, thân thể tựa như là một viên đạn pháo bay ngược trở ra sau, và cuối cùng là thê thảm rơi xuống. Bàn chân kéo lê trên mặt đất tạo thành một đường dài hàng chục thước thì mới gắng gượng đứng vững được. Đa tạ đã nhường. Lâm Động nhìn Mạc Đào cười nhạt mà nói. Nghe thấy vậy Mạc Đào vội vàng cúi xuống nhìn. Chỉ thấy lúc này chân hắn đang đứng ở bên ngoài vòng tròn hắn vừa vẽ, một khoảng cách khá xa. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này ở xung quanh cũng vang lên những tiếng kêu đầy kinh ngạc. Vẻ mặt của mấy người Cổ Lăng, Cổ Mộng Kỳ đều trở nên ngưng trọng. Trận chiến kết thúc nhanh chóng ngoài sự dự liệu của mọi người. Khi tất cả đang chờ đợi một trận đại chiến kịch liệt thì lại nhận ra trận chiến đã có kết quả, mà kết quả thì lại vô cùng là bất ngờ. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Đào. Gương mặt hắn lúc này thì trắng đen đan xen. Mãi một lúc lâu sau thì mọi người mới dần dần tỉnh thần lại. Nhất thời những âm thanh ngạc nhiên rộ ra. Mấy người Cổ Yên, Cổ Nhã thì không quá kinh ngạc. Khi mà Lâm Động còn là kiểu nguyên niết bàn, đã có lực chiến đấu kinh người, huống hồ hắn đã giờ là sinh huyền cảnh, hiển nhiên là sẽ khó tìm được người nào cùng tầng thứ mà sánh được với hắn. Thực lực của Mạc Đào cũng khá là mạnh, nhưng mà rõ ràng thì vẫn chưa phải đối thủ của Lâm Động. Huống hồ ngay từ đầu hắn đã có thái độ coi thường rồi. Cái gã này. Sắc mặt ba vị trưởng bối Cổ gia đều ngưng trọng nhìn Mạc Đào, rồi quay sang nhìn Lâm Động, sau đó nhìn nhau, đều nhận ra sự chấn động trong mắt đối phương. Cuộc giao đấu vừa rồi tuy diễn ra khá nhanh, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được Lâm Động hoàn toàn ở vị trí chủ đạo. Còn Mạc Đào gần như là bị dắt mũi, hai bên đã phân rõ cao thấp. Quả nhiên đã xem thường hắn rồi. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ dị, sau đó khẽ mỉm cười. Xem ra những gì Cổ Yên nói thì không phải là giả. Lực chiến đấu thật sự của Lâm Động đã vượt qua thực lực bề ngoài của hắn. Chẳng trách mà khi chưa đột phá sinh huyền cảnh đã đánh bại được cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nàng biết rõ thực lực của Mạc Đào, nếu đổi lại là nàng ra tay, tuy rằng có thể đánh bại hắn nhưng mà cũng không thể gọn gàng nhẹ nhàng như vậy. Mộng Kỳ Tỷ, Cổ Lăng Thúc, giờ mọi người đã tin lời con nói chưa? Trên gương mặt lạnh lùng của Cổ Yên cũng hiện ra nụ cười. Ba người Cổ Lăng nghe vậy cũng đành gật đầu. Vừa rồi đã nói rõ, hơn nữa Lâm Động cũng đã thắng Mạc Đào, vì vậy bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Đợi đã. Nhưng mà khi bọn họ định gật đầu thì Mạc Đào không kìm được mà lên tiếng. Nhất thời hắn nghiến răng trèo trẹo mà nói. Vừa rồi là ta sơ suất thôi. Thôi Mạc Đào, quy tắc là do ngươi đặt ra, nếu giờ hối hận thì có hơi mất mặt Địa Hải Tông các ngươi không hả? Vẻ mặt Cổ Yên lạnh tanh mà nói. Sắc mặt của Mạc Đào cứng đờ, nhất thời chuyển ánh mắt đi thì thấy sắc mặt đám đệ tử Cổ gia có phần quái dị. Khi thấy hắn nhìn thì bọn họ đều nhìn đi chỗ khác. Thấy vậy thì Mạc Đào bất giác siết chặt tay lại, nhất thời nhìn sang mấy người Cổ Lăng mà nói. Lẽ nào các ngươi muốn kẻ lai lịch bất minh này làm người viện trợ sao? Cổ Lăng ho khan một tiếng, vẻ mặt có phần lúng túng. Ấy chết, Mạc Đào huynh đừng giận. Người viện trợ Cổ gia đương nhiên thực lực càng mạnh càng tốt. Vừa rồi nếu huynh đánh bại Lâm Động thì đương nhiên không còn gì để nói. Nhưng giờ cuộc tỉ thí đã kết thúc, vì vậy... Cổ Mộng Kỳ nói dịu dàng với vẻ hối lỗi. Có điều Mạc Đào huynh cũng có thể ở lại võ hội Đào để mà cùng xem võ hội. Cổ gia ta đương nhiên là sẽ tiếp đãi huynh như là khách quý rồi. Lời nói của Cổ Mộng Kỳ dịu dàng mà không chút sơ hở nào, khiến cho Mạc Đào không thể nói gì được. Gương mặt biến sắc một lúc lâu mới hầm hầm vung tay lạnh lùng nhìn Lâm Động. Được, nếu các ngươi đã muốn để hắn viện trợ, thì ta sẽ đợi xem hắn có thể làm được gì. Để lúc đó sẽ không thể nào dựa vào mấy cái quy tắc đó mà đợi có lợi được đâu. Nhưng mà quy tắc là tự ngươi đặt ra mà, Cổ Yên nhíu mày nhắc nhở. Mạc Đào khựng người, nộ hỏa trong lòng bùng cháy nhưng quả thật không thể nói gì được, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi khẽ lùi lại. Lâm Động huynh, võ hội lần này phải dựa vào huynh rồi. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động mỉm cười mà nói. Lâm Động cười cười nhìn Cổ Mộng Kỳ. Nữ tử này bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa, dịu dàng, nhưng rõ ràng thủ đoạn không vừa. Nếu không thì khó lòng chỉ bằng vài câu nói đã khiến cho Mạc Đào không thể phản pháo gì được. Mộng Kỳ cô nương khách khí rồi. Ta được Cổ Yên cô nương mời thì mới nhận lời. Chỉ cần sau khi xong việc, trả thù lao đúng như thỏa thuận, thì ta tự nhiên sẽ cố gắng hết sức thôi. Trước đó thì Cổ Yên chưa nói thật chi tiết, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm nhận được mức độ quan trọng của Ba Xuất và Hồng Hoang Tháp đối với cả Cổ gia. Cổ Yên hứa rằng nếu đoạt được quán quân thì sẽ cho hắn một suất, nhưng rõ ràng là Cổ Yên không thể đại diện cho Cổ gia. Vì vậy chuyện thù lao nên nói rõ ngay từ đầu để tránh sau đó lại xảy ra tranh chấp. Sao cơ? Thù lao? Cổ Mộng Kỳ nhận ra ngay trọng điểm trong lời nói của Lâm Động, nhất thời nhìn Cổ Yên cười mà nói. Không biết rằng Tiểu Yên đã hứa với cả Lâm Động huynh thù lao gì nhỉ? À thì, một suất vào Hồng Hoang Tháp. Lâm Động nhìn Cổ Yên lúc này hơi căng thẳng cười mà nói. Vừa dứt lời, hắn liền thấy Cổ Mộng Kỳ và mấy người Cổ Lăng đều sững người, sau đó vẻ mặt đều thay đổi. À, Lâm Động huynh này, dù Cổ gia đoạt được quán quân, nhưng cũng chỉ có 3 suất thôi. Cổ Mộng Kỳ nhíu mày lại, nói với vẻ khó xử. Hay là Lâm Động huynh đổi điều kiện khác đi? À, Huyền Nguyên Đan này, Vũ Kỹ Linh Bảo, chỉ cần huynh nói ra, Cổ gia đều có thể đáp ứng được mà. Lâm Động nhún vai. Xem ra chuyện này đúng là Cổ Yên không thể quyết định được. Cũng may hắn hỏi kỹ trước, nếu không thì sau này chắc chắn sẽ phiền phức. Xin lỗi, ta chỉ muốn một suất vào Hồng Hoang Tháp. Nếu mọi người không đồng ý, thì ta nghĩ mình nên rời khỏi đây thôi. Lâm Động nói cũng không quá khách khí. Đây vốn dĩ là một cuộc giao dịch. Hắn bỏ sức giúp Cổ gia giành quán quân, còn Cổ gia cho hắn một suất vào Hồng Hoang Tháp, rất là công bằng. Dường như là mấy người Cổ Mộng Kỳ không ngờ Lâm Động hành sự lại dứt khoát như vậy, cặp mày đều nhăn lại. 3 suất này đối với cả Cổ gia mà nói vốn đã là rất ít, nếu cho Lâm Động 1 suất thì... Xem ra bụng dạ tên này không nhỏ nhỉ. Mộng Kỳ cô nương, xem ra lần này mọi người đã tìm được một con sói đói với cái dạ dày tham lam rồi đó. Mạc Đào thấy vậy thì không khỏi lên tiếng châm chọc. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Mạc Đào rồi gật đầu nghiêm túc mà nói. Đúng là dạ dày ta không nhỏ, nhưng nếu vị Mạc Đào huynh đây có lòng tin giúp được Cổ gia giành chức quán quân từ tay của thần đồ tuyệt, thì vẫn nên để huynh ấy trợ giúp thì hơn. Khi mà 3 chữ thần đồ tuyệt lại lọt vào tai, thì Mạc Đào lập tức thiếu tự nhiên, không nói gì được nữa. Xem ra hắn cũng hiểu khoảng cách giữa mình và người xếp thứ 3 trong số các đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong này. Hắn tự tin là giúp Cổ gia giành được thành tích tốt, nhưng rõ ràng là không thể đoạt được chức quán quân võ hội. Ý của ngươi là ngươi có tư cách đoạt được chức quán quân từ tay của thần đồ tuyệt sao? Mạc Đào lấy lại vẻ bình thường trào phúng mà nói. Nghe thấy lời nói đó, mấy người Cổ Mộng Kỳ, Cổ Lăng cũng nhìn sang. Ai cũng biết là thần đồ tuyệt là kẻ khó đối phó nhất ở trong võ hội. Lẽ nào trong tứ đại gia tộc căn bản chẳng có ai chắc chắn được sao? Ta sao? Chắc chắn 5 phần. Lâm Động cười nhạt mà nói. Hắn thì vẫn chưa gặp qua Thiết Tu La thân đồ tuyệt của thân đồ gia, vì thế thì không nói quá tuyệt đối được. Từ những thông tin biết được qua Cổ Yên, có lẽ thần đồ tuyệt có thực lực sinh huyền cảnh đại thành, quả thật là rất cường hãn. Nếu là khi trước thì Lâm Động đột phá sinh huyền cảnh, có lẽ hắn khó lòng mà thắng nổi. nhưng bây giờ thì chưa thể biết được. Dù Lâm Động nói như vậy thì cũng có chút hạ thấp rồi, nhưng mà xung quanh thì vẫn có vô số người đầy vẻ kinh ngạc. Mạc Đào thì bật cười, vẻ mặt đầy sự châm chọc. Hiển nhiên là hắn đang nghĩ Lâm Động đang nói khoác. Nhưng mà Lâm Động cũng không bận tâm lắm đến những biểu hiện của mọi người, nhìn sang mấy người Cổ Mộng Kỳ cười mà nói: "Ta đã nói rõ hết rồi, có tin hay không là chuyện của các ngươi. Nhưng điều kiện của ta sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu không được thì bây giờ ta sẽ rời đi luôn, làm phiền rồi." Mấy người Cổ Mộng Kỳ, Cổ Lăng nhìn nhau rồi nhất thời nhìn Lâm Động. Bọn họ lại không thể ngờ rằng hắn lại có đến 5 phần chắc chắn giành được quán quân từ tay của Thiết Tu La Thần Đồ Tuyệt. "Mộng Kỳ tỷ, hãy tin hắn đi mà. Nếu như chúng ta không giành được chức quán quân thì một suất cũng chẳng có đâu. Hơn nữa Lâm Đậm cũng không cần thù lao gì khác. Nếu không được thì chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Lẽ nào tỷ cho rằng chỉ dựa vào chúng ta là có thể chống lại được Thần Đồ Tuyệt hay sao?" Cổ Yên ở bên cạnh Cổ Mộng Kỳ nói nhỏ. Vẻ mặt của Cổ Mộng Kỳ phức tạp nhìn mấy người Cổ Lăng một chút rồi nhất thời mà nói: "Ấy, Lâm Động huynh, chuyện này bọn ta không thể quyết định được. Chi bằng huynh ở lại võ hội đảo nghỉ ngơi đã. Trước khi mà võ hội bắt đầu, bọn ta sẽ trả lời, được chứ?" "Được thôi. Nếu võ hội mà bắt đầu vẫn chưa có câu trả lời thì ta sẽ rời khỏi đây ngay đó." Lâm Động cười mà nói. Cổ Mộng Kỳ lắc đầu cười khổ. Lúc này nàng mới cảm nhận được sự khó đối phó đối với cả Lâm Động. Hắn đúng là một kẻ cứng đầu. Rồi, ok. Chúng ta sẽ kết thúc tập 109. Chúng ta sẽ kết thúc tập 192 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.